sớm nhất là thứ ba tuần sau. Tôi sẽ suy nghĩ, khi có quyết định, tôi sẽ gọi, Ji-won mệt mỏi nói. Cậu rất sợ, tâm trí cậu giờ đây đang rối tung lên. Sao thế? Huyên hỏi, tuy chỉ mới quen Ye-on nhưng tính cách cô nhóc rất thân thiện. Cũng rất đặc biệt, người này là người thứ hai khiến cậu cảm thấy lo lắng mà chính cậu cũng không biết. Vậy, giọng thằng nhóc nghẹn lại nơi cổ họng, run rẩy đáp lại, máu trắng, và máu khó đông, cách chương.